đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 343, Lý đạo không chiến bàn tâm, Thái cổ nguyên phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cảnh thiên công dây dưa, thiên đế rất bất đắc dĩ chấm cũng muốn biết hắc ám cấm chủ là ai. Trải qua cảnh thiên công như vậy nói chuyện, hắn càng phát ra hoài nghi hắc ám cấm chủ có âm mưu. Theo thời gian trì hoãn, thần cung, Phật môn, yêu đình cùng với các thế lực cũng sẽ hoài nghi hắn. Lúc trước hắn còn kích động chủng tộc khác mạo danh thay thế hắc ám cấm chủ làm việc, hắc ám cấm chủ cũng không tức giận. Thiên đế càng nghĩ, sắc mặt càng trầm, cảnh thiên công chăm chú nhìn hắn, chờ đợi lấy hắn trả lời. Thật lâu, thiên đế mở miệng nói, trẫm thật không biết hắc ám cấm chủ là ai, đa tạ nhắc nhở của ngươi, để trẫm ý thức được hắc ám cấm chủ khả năng đang chăm chú trẫm. Cảnh thiên công nhíu mày, đây cũng không phải là hắn muốn đáp án. Không bằng dạng này, ngươi hiệp trợ chậm chậm nếu là có thể gặp được hắc ám cấm chủ, nhất định dẫn tiến ngươi, hắc ám cấm chủ thao túng lượng kiếp chậm dạng này thế lực chi chủ lại càng dễ tiếp xúc hắn, ngươi hẳn là minh bạch. Thiên đế ung dung nói ra, cảnh thiên công chân mày nhíu chặt hơn, thầm mắng lão hồ ly. Lại là một cái 10 năm, hàn tuyệt hoàn toàn như trước đây tu luyện sau khi xuất ra ách vận thư nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét biểu kiện hào hữu của ngươi hoàng cực hạo gặp phải yêu quái tập kích x124322, hào hữu của ngươi lý đạo không gặp phải hào hữu của ngươi bàn tâm tập kích. Hào hữu của ngươi trưởng cô tinh dung hợp kiếm đạo trường hà kiếm đạo phóng đại. Hào hữu của ngươi đại thần tướng thu hoạch được khí vận chi thân, thần hồn thuế biến. Hào hữu của ngươi khương dịch thu hoạch được trí bảo, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm trải qua lịch luyện, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích. Kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ bởi vì cừu hận ngươi, đánh mất lý trí. Thật nhiều đại cơ duyên, lý đạo không làm sao cùng bàn tâm đụng vào, vậy mà không có thụ thương, tên này có chút đồ vật. Lý đạo không là Hàn Tuyệt hảo hữu bên trong lãng nhất một trong, nhưng tên này cũng là một cái duy nhất không có trọng thương gia hỏa. Quảng cáo, tựa hồ vô luận đối đầu ai cũng sẽ không thụ thương. Không hổ là nhân giáo đại đệ tử, Hàn Tuyệt có chút tâm động, bái lý đạo không vi sư tựa hồ cũng không kém. Bất quá đến lượng kiếp kết thúc lại nhìn, nếu như lượng kiếp kết thúc lý đạo không còn sống, vẫn mạnh hơn xa Hàn Tuyệt, vậy hắn có thể cân nhắc một phen. Có lẽ khi đó, Hàn Tuyệt đã không cần sư phụ. Mặt khác, Thiên Đạo Phật Tổ hiện tại mới đánh mất lý trí. Trước đó chuyện gì xảy ra? Mượn bán điên trả thù chúng sinh. Hàn Tuyệt cảm thấy Thiên Đạo Phật Tổ rất nguy hiểm, có cơ hội hay là đánh chết hắn thì tốt hơn. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, Thiên Đình một phương vẫn ở vào ác chiến bên trong, lượng kiếp mở ra đã có một đoạn thời gian, Thiên Đình cơ hồ không có yên tĩnh qua. Tiên thần chính là tiên thần, thật có thể chịu. Một tháng sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư tiếp tục tu luyện. Kết quả không có tu luyện mấy tháng, Ngộ Đạo Kiếm liền tới tìm hắn. Chủ nhân, phù tang thụ lại bắt đầu rung. Nó nói nó rất sợ sệt. Ngộ Đạo Kiếm gấp giọng nói, ngữ khí tràn ngập khẩn trương. Đây chính là phù tang thụ sinh ra linh trí phía sau một lần xuất hiện tình huống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hàn Tuyệt vô ý thức kiểm tra đo lường ẩn môn đảo chung quanh cường giả cũng không có địch nhân. Hắn lúc này đứng dậy đi ra động phủ, đi vào phù tang thụ dưới, đệ tử khác cũng đều tụ tập ở đây, riêng phần mình thảo luận. Hàn Tuyệt nhìn xem phù tang thụ hỏi. Cùng trước kia một dạng, là có cái gì tồn tại để mắt tới ngươi rồi? Phù tang thụ toàn thân run rẩy, phảng phất tại run lẩy bẩy, hồi đáp. Ta cũng không rõ ràng, ta không hiểu sợ sệt, khống chế không nổi loại cảm xúc sợ hãi này. Hàn Tuyệt nhíu mày, Hắc Ngục Yêu Quân đi tới, nói. Chỉ sợ cửu u luyện ngục bên trong có cái gì, hẳn là cùng điểu cầm có quan hệ. Đoạn Hồng Trần nói theo. Trong cửu u luyện ngục xác thực có điều cầm loại hung linh, kinh khủng nhất chính là Thái Cổ Phượng Hoàng, trong lượng kiếp vẫn lạc về sau, một mực bị trấn áp tại cửu u luyện ngục, nếu như là hắn, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, tham dự lượng kiếp Phượng Hoàng tộc cái kia đã thuộc về tiên thiên sinh linh, hiện nay Phượng Hoàng ít càng thêm ít, huyết mạch không lớn bằng lúc trước. Hàn Tuyệt nói, không có việc gì ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đệ tử khác tiếp tục thảo luận. Cái này cửu u luyện ngục hay là không an toàn a, không có việc gì, liền xem như Phượng Hoàng cũng tìm không thấy chúng ta. Chấm, sư tổ đều không hoảng hốt, các ngươi sợ cái gì? Ha ha, tựa như trước đó a, đại tiểu nhị tới cũng đừng nghĩ chạy. Ngươi có thể hay không đừng đề cập việc này, lúc trước kê ra kém chút liền ăn các ngươi. Trở lại Tiên Thiên động phủ, Hàn Tuyệt không nhìn lo lắng trùng điệp Ngộ Đạo Kiếm, bắt đầu sử dụng diễn hóa công năng. Ta muốn biết là ai dẫn tới phù tang thụ bất an. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, cần khấu trừ 100 triệu tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. 100 triệu năm, hỏng bét, chỉ là hỏi thân phận liền cái giá này, rất có thể là đại lão. Hàn Tuyệt thấp thỏm lựa chọn tiếp tục, ý thức của hắn đi theo mê muội. Lần nữa mở mắt hắn đi vào một vùng tăm tối trong hư không, nơi này vẫn như cũ là cửu u luyện ngục, bàng bạc nghiệp lực hóa thành nồng vụ tràn ngập, so ẩn môn đảo vị trí địa phương còn muốn hắc ám. Hàn Tuyệt rất nhanh liền chú ý tới phía trước trong hắc ám có tiếng thở dốc. Hắn híp mắt nhìn lại, kém chút hù chết, lại là một đôi mắt, một cái con mắt so toàn bộ Diêu giới còn muốn khổng lồ, dù là bắt truyền tiên đế Hàn Tuyệt cũng vô pháp một chút nhìn trộm nó toàn bộ nhục thân. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra từng hàng chữ: Thái Cổ Nguyên Phượng, tu vi không biết nghiệp lực chi chủ, đã từng Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, tham dự lần thứ nhất vô lượng đại kiếp, thân từ đạo tiêu, bị thiên đạo trấn áp thần hồn, sau bị đạo tổ đánh vào cửu u luyện ngục, chịu đựng vô cùng vô tận nghiệp lực tra tấn, vĩnh thế thoát thân không được. Lần thứ nhất vô lượng đại kiếp bá chủ, Hàn Tuyệt thấy tê cả da đầu, đây là đại lão thật, quảng cáo, bị hắn để mắt tới, đây cũng không phải là chuyện tốt. Hàn Tuyệt ý thức đi theo trở lại hiện thực, hắn tiếp tục trong lòng hỏi thăm: Thái Cổ Nguyên Phượng sẽ tìm được ẩn môn đảo sao? Không có khả năng, hắn bị nghiệp lực quấn thân, không cách nào động đậy, đạo tràng có thể che đậy thần thức của hắn, phù tang thụ đối với hắn lực hấp dẫn có hạn. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, cũng đúng, phù tang thụ tuy là thần thụ, nhưng ở đại năng trong mắt chưa chắc có lực hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phù tang thụ sở dĩ sợ sệt, hẳn là bản năng. Qua một đoạn thời gian, nó sau khi thích ứng liền tốt. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến trong cửu u luyện ngục trấn áp vô lượng đại kiếp bên trong kẻ thất bại có thể hay không xuất hiện hoa hạ thần thoại nhân vật. Được rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, ta cũng không thể có tuổi thơ kính lọc dễ dàng chết. Hàn Tuyệt vội vàng cảnh cáo chính mình, hắn không có khả năng lại dùng trí nhớ của kiếp trước đi phỏng đoán thần thoại. Thần thoại chung quy là cho phàm nhân nhìn, mang theo các loại mục đích tính sắc thái, không có khả năng tin hoàn toàn. Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm, mở miệng nói: Không sao, ta đã suy tính qua, không có nguy hiểm, chờ phù tang thụ thói quen sau liền tốt. Ngộ Đạo Kiếm nghe chút lập tức buông lòng, nàng liền vội vàng đứng lên ra ngoài, đem tin tức này truyền ra. Ẩn môn đám người đối với Hàn Tuyệt là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hắn nói không có nguy hiểm tất nhiên liền sẽ không có việc. Phù tang thụ biết được về sau, run rẩy biên độ cũng thật to giảm nhỏ. Hàn Tuyệt cũng không nghĩ nhiều nữa, an tâm tu luyện. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ siêu việt Thái Cổ Nguyên Phượng. Nói không chừng hắn hút khô cửu u luyện ngục về sau, Thái Cổ Nguyên Phượng còn đối với hắn tràn ngập cảm kích, trực tiếp cúi đầu xưng thần. Ngẫm lại vẫn rất đẹp, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.